Wow, thịt bò, khoai tây, bánh mì, lại còn có cả hoa quả. Thực sự đây là cơm tù thật à? Một tù nhân thốt lên kinh ngạc khi thấy khẩu phần ăn quá là đầy đủ. Vẫn như thường lệ, hai tên là Bram và Anon luôn bám dính lên nhau. Chúng ngồi chung một bàn sau khi nhận ăn suất của mình. Dùng thìa múc lên một miếng thịt bò sốt vang trong khay, Bram nói: Càng lúc tao càng cảm thấy nơi này quá là khó hiểu. Ban đầu chúng mới cho các tù nhân tàn sát lẫn nhau, bây giờ lại cho ăn ngon, tạo điều kiện cho chúng ta luyện tập, thế là thế nào? Chuyện này có gì mà khó hiểu? Bởi vì bọn họ đang coi chúng ta như những con thú để mua vui. Nói cho anh dễ hiểu, tôi lấy ví dụ. Anh cứ coi như tất cả tù nhân ở đây là những con ngựa đua. Muốn đua ngựa đua tốt, chạy nhanh, phải chăm sóc và huấn luyện. Ừ, ra là vậy. Nhưng cũng đâu cần thiết phải cho ăn ngon đến thế. Hồi trước đại ca tao từng nói, không có bữa ăn ngon nào mà miễn phí cả. Tao không hiểu lắm, nhưng sau khoảng thời gian vừa qua, đột nhiên chúng tạo điều kiện tốt cho chúng ta như thế này, thật là đáng ngờ. Đến một người có đầu óc đơn giản như anh còn thấy nghi ngờ thì đúng là sắp tới đây mọi chuyện sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng không kém phần thú vị. Mà thôi, đừng có bận tâm nhiều. Nên nhớ, tình hình hiện tại của chúng ta không cho phép ta có quyền lựa chọn. Tính mạng của cả anh và tôi đang nằm trong tay bọn họ. Chúng ta có thể chết ngay trong lúc đang ăn chỉ với một cái chạm ngón tay. Vậy nên, thay vì suy nghĩ quá nhiều, tận hưởng nó đi. Bữa ăn này không hề miễn phí, nó được trả bằng mạng sống của những kẻ đã bị chúng ta giết chết đấy. Bram hỏi: Anon, khi nãy mày nói cơ thể chúng ta chết tiệt thật, món bò này dở thế, có phải nấu cho người ăn không đấy? Đột nhiên Anon đập tay xuống bàn, đứng dậy lớn giọng quát tháo. Ngay lập tức, lính canh đứng trên cao chĩa súng có tia hồng ngoại vào người Anon. Cầm mồm và ngồi xuống ăn đi, khốn. Anon giơ hai tay lên đầu hàng, đoạn cười từ từ ngồi xuống, miệng nói: dạ vâng, em ngồi ạ, đừng có bắn. Bram xúc một miếng thịt bò cho vào mồm nhai, đoạn hắn nhìn Anon: ngon mà, tao thấy ở đây nấu còn ngon hơn khách sạn 3 sao mà tao từng ăn luôn đấy. Mày làm sao đấy? Anon khẽ nhìn xuống bàn tay của mình, ngầm ra hiệu cho Bram nhìn theo. Những ngón tay của Anon lúc thu lại, lúc duỗi ra một cách khó hiểu. Xong hắn mới cầm muỗng tiếp tục ăn, và Bram cũng không hỏi hay là nói chuyện thêm một câu nào. Khu vực ăn trở lại trạng thái ổn định. Vũ là người lấy đồ ăn gần cuối cùng, bê khay đồ ăn trên tay. Vũ rào rác nhìn quanh. Có khá nhiều bàn trống so với số lượng tù nhân có mặt ở đây trong thời điểm hiện tại. Thế nhưng Vũ vẫn lựa chọn một bàn có người đang ngồi, và người đó không ai khác chính là Đại Thiết. Đặt khay xuống, Vũ kéo ghế. Đại Thiết đang ăn, khẽ ngẩng lên nhìn thấy Vũ, ông ta tặc lưỡi: Lại chuyện gì đây? Tôi ngồi đây được chứ? Thế ví dụ ta không đồng ý thì mày có đi không? Vũ làm bộ không hiểu câu nói vừa rồi của Đại Thiết, tiếp tục ngồi xuống. Vũ không ăn mà cứ nhìn khiến cho Đại Thiết cảm thấy khó chịu. Này thằng nhóc, mày trêu người tao đi à? Muốn gì? Tôi muốn hợp tác với ông, chúng ta thành một đội được không? Thả luôn cái muỗng xuống khay đựng đồ ăn, Đại Thiết hất hàm: Mày đùa tao? Nếu đùa thì cút. Còn thật đi, tao không có nhu cầu. Tốt nhất là mày nên biến đi. Đại Thiết, tôi cần ông giúp, xin ông hợp tác với tôi. Đại Thiết nhíu mày, nhìn Vũ một hồi, ông ta nhếch mép cười: Hình như tao nhầm rồi. Tao cứ nghĩ mày là một thằng nhóc mạnh mẽ, không bao giờ biết cầu xin hay nhờ và xin sự giúp đỡ từ ai. Trước đó mày chẳng coi lời nói của tao trở ra cái gì. Mày vũ phàng bỏ qua lời đề nghị của tao. Vậy mà bây giờ mày đến trước mặt tao cầu xin tao giúp đỡ. Chưa kể rất có thể sau này tao với mày còn là đối thủ của nhau. Nhóc con, mày không có tự trọng. Mẹ kiếp, thấy cái mặt trơ trẽn của mày tao không nuốt nổi cơm. Đại Thiết toan bê khay cơm đi thì Vũ siết chặt hai bàn tay lại, cúi mặt. Vũ nói:

sẽ không có tù nhân nào phải chết. Tên đó là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Tao dám chắc, trong đám tù nhân ở đây, không ai là đối thủ của hắn. Thậm chí là khi cả hai ba người lên cùng một lúc, cách ra đòn hạ gục đối phương của hắn hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Vũ đồng tình với Đại Thiết. Vũ nói: đúng, lúc hắn vung tay đánh vào yết hầu của gã tù nhân cao lớn kia, tốc độ nhanh đến mức khủng khiếp, đòn đánh chuẩn xác vô cùng, tất cả chỉ diễn ra trong có chớp mắt. Đáng sợ hơn, với tốc độ đó mà hắn vẫn kiểm soát được đánh ra một cách hoàn hảo. Ở vị trí yết hầu, nếu dùng một lực mạnh hơn, thằng kia nhất định sẽ chết. Đằng này khiến đối thủ quỵ gối, chùn chân, không chết nhưng cũng chẳng thể làm được cái gì. Mặc dù một phần là do tên Fury kia chủ quan và khinh địch, ngay từ đầu đã coi thường đối thủ nên mới sơ hở mà bị hạ gục chỉ với một đòn. Tuy nhiên, tên Kay đó thực sự có bản lĩnh rất lớn đấy. Tôi đã từng gặp hắn ta trước đây. Khi hắn xuất hiện, sát khí từ con người này làm tôi không giữ được bình tĩnh mà bật dậy hắn để đánh hắn ngay lập tức. Lúc ấy hắn hiến cho tôi sợ hãi, cảm giác như nếu tôi không hành động, hắn ta sẽ giết tôi. Đại Thiết tỏ ra bất ngờ khi Vũ nói từng gặp Kay trước đây. Ông ta hỏi: gì? Mày từng đụng độ với nó? Ở đâu? Trong tù hay bên ngoài? Đó là trước khi bị giam tại nhà tù B0. Tôi bị giam tại một khu vực nhà tù khác. Mọi sự quản lý lúc đó thuộc về ông tên là Yeo Sim. Ông ta là trưởng ngục của Changi. Tất cả những tù nhân trước khi bị đưa đến B0 đều phải qua nhà tù Changi. Tao cũng từng ở đó. Nhưng sao tao chưa bao giờ gặp những kẻ tự xưng là người điều hành? Mày có nhầm lẫn gì không đấy? Thực ra lần đó tôi không hề thấy mặt hắn ta. Tôi tưởng trưởng ngục Yeo Sim gọi đến phòng riêng của ông ấy để nói chuyện. Đang ăn thì có một người khác mở cửa bước vào. Người này mặc bộ bảo hộ, đội mũ chụp kín đầu. Tôi chỉ nghe thấy nói với trưởng ngục Yeo Sim vài câu. Khi hắn đến gần tôi cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã tấn công hắn trước. Tuy nhiên, thấy Vũ dừng lại, Đại Thiết gặng hỏi: tiếp đó thì sao? Cũng giống như Fury, tôi bị hắn ta đánh gục chỉ với một đòn, mặc dù tôi là người chủ động tấn công trước. Trong sự kiện chìa khóa, khi giọng nói thông báo trên loa phát ra, tôi đã thấy giọng nói này quen quen, cho tới ban nãy khi hắn ta xuất hiện. Nghe giọng của hắn, tôi đã nghĩ ngay đến người đã đánh mình trong phòng của trưởng ngục Yeo Sim. Và rồi hắn hạ gục tên Fury thì tôi không còn nghi ngờ cái gì nữa. Người đến phòng Yeo Sim ngày hôm đó chính là gã này. Ông nói đúng, tất cả các tù nhân ở đây không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Một gã cực kỳ đáng sợ. Đại Thiết có chút hoang mang khi nghe câu chuyện mà Vũ vừa kể. Không phải ông ta thấy lạ lẫm về khả năng của Kay. Điều khiến cho Đại Thiết bất ngờ chính là Vũ. Nhìn Vũ, Đại Thiết nghĩ trong đầu: thằng nhóc này không nói dối, nó cũng không thể bịa ra một câu chuyện trôi chảy lưu loát như vậy được. Cái cách nó nhắc đến Yeo Sim cũng như tên Kay rất là chân thật. Vậy rốt cuộc nó là ai mà lại còn được Yeo Sim gặp riêng, còn cho ăn cho uống? Chưa kể việc một người điều hành lại xuất hiện trong phòng Yeo Sim. Nhọc còn, càng lúc mày càng khiến cho tao bất ngờ và khó hiểu. Một thằng nhóc người Việt Nam như mày có gì đặc biệt để bọn chúng quan tâm đến mức như vậy? Đại Thiết, ông vẫn nghe tôi đi chứ? Vũ khẽ hỏi. Giật mình, Đại Thiết đáp: rất nhiên là có nghe. Tao đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Nếu đúng như lời mà mình vừa nói thì tên tự xưng là Q không hề đe dọa. Tên Kay đó có thể giết người chỉ sau một cái chớp mắt. Cả hai tập trung vào ăn khi có một số tù nhân khác đã ăn xong và đi lướt qua. Trong đó có Bram và Anon. Bram thì không chú ý đến Vũ cũng như Đại Thiết. Anon thì khác. Hắn dừng lại một chút cạnh Đại Thiết, vỗ vai Đại Thiết. Hắn nói: Người anh em có muốn tham gia cùng với chúng tôi không? Câu nói của Anon khiến cho Bram đứng lại và quay đầu nhìn. Anon cười cười. Hãy lựa chọn sáng suốt, giống như cái cách mày vứt bỏ chiếc chìa khóa. Thế nhưng, Đại Thiết bất ngờ gạt tay Anon ra khỏi vai mình. Nhìn Anon, liếc sang cặp Bram, chỉ tay vào Vũ. Đại Thiết khá cười. Xin lỗi, nhưng mà tao có đối khác rồi. Là nó. Vậy nên, tụi mày cứ tự nhiên mà yêu nhau đi. Bram nghiến răng, trợn mắt lao tới. Thằng khốn này. Nhưng Anon giang tay cản lại. Vũ định đứng dậy, nhưng nhìn thì đã thấy tay của Đại Thiết đặt trên vai mình ấn xuống. Đại Thiết và Anon nhìn nhau cùng nhoẻn miệng cười, nụ cười của sự khiêu khích. Đi thôi. Anon nói với Bram, còn Đại Thiết nói với Vũ. Mày quên những gì mà tao dặn rồi à? Thằng đồ đất này, ăn đi và đừng có bỏ phí thức ăn. Bạch Hổ Đường, 12 giờ trưa cùng ngày. Mừng lão đại, lão nhị đã về. Tất cả đàn em có mặt tại Bạch Hổ Đường xếp hàng đứng ngay ngắn. Nhất loạt cúi đầu chào khi lão hổ cùng những người khác bước vào. Lão hổ nói với A Hắc. Đệ đang bị thương. Về phòng nghỉ ngơi trước đi đã. Ta sẽ kêu thầy thuốc Châu đến kiểm tra lại vết thương cho đệ. Còn lại Ly Sang Jin và các đầu đảng đến phòng họp để đợi ta. A Hắc lắc đầu. Không, đại ca. Đệ không sao cả. Đệ cũng muốn họp với mọi người. Chuyện xảy ra như thế này, đại ca nói đệ sao có thể nằm yên một chỗ được chứ. Nhất định đệ sẽ phải trả thù cho Lý. Ly Sang Jin nói giúp A Hắc. Thưa lão đại, cuộc đụng độ vừa rồi giữa lão nhị và dòng mù mắt cũng nha con, tất cả mọi người đây đều cần được biết. Hãy để lão nhị tham gia vào cuộc họp, và có một số chuyện chúng ta cần phải thay đổi. Vậy được. Tất cả đến phòng họp kín để họp. Ngồi trong phòng họp kín, tất cả những đầu đảng lúc này như là A Khuông, Mã Nghiêm, Tiêu Chiến mới biết thông tin về việc An Lý đã chết. Lão nhị, lời vừa rồi chỉ là đùa thôi phải không? A Khuông ấp úng hỏi. A Hắc cúi mặt, im lặng không đáp. Bầu không khí ảm đạm, u uất trong phút chốc bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. A Khuông thường ngày nóng nảy bực dọc, luôn tỏ ra là người mạnh mẽ nhất, thì lại là kẻ rơi nước mắt đầu tiên. Nhất định không phải như vậy. A Lý làm sao có thể chết dễ dàng như thế được chứ? Tàu chở hàng mà đó là cái tàu nào? Tôi sẽ đi tìm nó. A Lý chưa có chết đâu. Vừa nói, A Khuông vừa khóc nấc lên. Ly Sang Di lên tiếng. Sáng ngày hôm nay, trong lúc chờ đợi lão đại và lão nhị, tôi có lướt tìm một số thông tin để đọc. Một số thông tin có liên quan đến trang ghi ngày hôm qua. Các báo chính thống vẫn chưa lên bài, nhưng có một số đoạn video quay ngày hôm qua. Quay lại được cảnh nổ súng cũng như chui đuổi trên đại lộ Star Hill và trục đường liên kết giữa trang ghi và Passeris dẫn tới vịnh St. John's. Chiếc xe lao xuống dưới vịnh chính xác là xe của A Lý. Nét mặt thẫn thờ, A Khuông ngồi thụp xuống, nắm chặt hai bàn tay lại. A Khuông nghiến răng giận dữ. Tôi phải trả thù cho A Lý. Hồn diện còn, ta sẽ giết chết mẹ mày. Đi sang Dìn tiếp. Thực ra, những kẻ truy đuổi và khiến cho chiếc xe lao ra khỏi cầu, rơi xuống vịnh là người của A Con. Mặc dù lần này đúng là có sự giúp đỡ của dòng mù mắt, nhưng nếu phải truy cứu trách nhiệm thì trách nhiệm này thuộc về thủ lĩnh A Con, Jack Darius. Lão hổ hỏi. Jack Darius là con trai của Jeff Darius phải không? Đúng vậy thưa lão đại. Jack là con trai lớn của lão Jeff. Sau khi Jeff bị sát hại, thì ngay lập tức Jack đã lên nắm quyền và kiểm soát A Con. Nghe đến cái tên này thì ta đã hiểu tại sao A Lý lại vừa chết. Jeff Darius có hai người con trai. Nếu để tên Jack ấy lên nắm quyền điều khiển A Con, sắp tới đây Singapore sẽ thực sự bất ổn. Thằng khốn ấy nó còn điên hơn cả bố nó gấp 100 lần. A Hắc hỏi.

quyết định cuối cùng vẫn là người ta. Cậu không có lỗi gì cả. Để người có bạch cầu đi trang ghi là ta sai ngay từ đầu. Là ta đã gây ra cái chết cho anh Lý. Giờ người không cứu được, còn khiến cho huynh đệ bạch hổ vong mạng. Khốn kiếp. A Khôn đứng dậy. Lão đại, A Con hay dòng một mắt thì chúng ta cũng phải trả thù cho anh Lý. Chỉ cần lão đại ra lệnh, ngay bây giờ em sẽ đi trang ghi giết thằng khốn tên Jack đấy. Lý Sang Dinh đáp. Các vị đầu đảng, xin cứ bình tĩnh. Dù không muốn nói, nhưng việc trả thù ngay lúc này là không thể được. Tại sao ạ? Cao mày nhìn Lý Sang Dinh, A Khôn trừng mắt và hỏi. Mã Nghiêm vỗ vào vai A Khôn. Để cho người huynh đệ của mình bình tĩnh lại, Mã Nghiêm nói. Đừng nóng. Tất cả mọi quyết định đưa ra vào lúc này đều là hạ sách. Ở đây chúng ta ai cũng muốn trả thù cho Lý. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mạo hiểm tính mạng. Lần này bài cổ có thể xem như tổn thất nặng nề. Chính vì vậy, mọi đường đi, nước bước hay các kế hoạch tiếp theo cần phải được tính toán vô cùng cẩn trọng. Tiêu Chiến cũng đồng tình với Mã Nghiêm. Khương, ngồi xuống đi. Khi lão đại chưa lên tiếng thì bất kể ai trong chúng ta cũng không được phép hành động. A Khương mặc dù khó chịu nhưng vẫn ngồi lại ghế. A Khương hỏi Lý Sang Dinh. Sang Dinh, cậu vẫn chưa trả lời tôi tại sao không thể báo thù cho Lý vào lúc này. Sang Dinh điềm tĩnh và đáp. A Khương, tôi biết anh đang rất giận dữ và nóng lòng muốn báo thù cho Lý. Nhưng bây giờ anh mà đi thì không nên một chút nào. Thứ nhất, hiện tại Trang Kỳ đang là điểm nóng về các sự vụ mà chính quyền cho rằng có liên quan đến khủng bố hoặc mâu thuẫn dẫn đến xung đột giữa các băng đảng. Cho dù có là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì cảnh sát nhất định không thể làm ngơ, mặc dù họ chưa từng có những động thái rõ ràng. Tới Trang Kỳ lúc này không những không thể tiếp cận được Jack Darius mà thậm chí anh còn bị cảnh sát bắt nếu trong người có mang theo hàng nóng hay bọn cớm phát hiện ra anh có ý định gây mất trật tự an toàn xã hội. Phía chính quyền đang cần một hình nhân để đổ mọi tội lỗi. Trang Ghi là địa bàn của dòng một mắt cũng nha con. Bao nhiêu năm qua, cớm và băng đảng ở Trang Ghi giống như tay với chân trong một cơ thể. Cắt bỏ một thứ sẽ khiến tổng thể chịu ảnh hưởng vô cùng lớn. Bởi vậy, mặc dù bạo loạn, khủng bố, thảm sát đồng loạt diễn ra trong vòng có một ngày, mà chính quyền sở tại cũng như cảnh sát vẫn im bặt. Bởi bọn họ đang cố ém thông tin một cách tuyệt. Bởi bọn họ đang cố ém thông tin một cách triệt để nhất có thể. Dẫu vậy, cách này chỉ là tạm thời. Khi người dân đã tận mắt chứng kiến cảnh nổ súng bắn người, cảnh truy đuổi trên đại lộ, do đó muốn yên lòng dân, họ cần một vật tế thần. Và chắc chắn bài cổ chúng ta sẽ là ứng cử viên số 1 trong việc này đấy. Tất cả các đầu đảng sau khi nghe Lý Sang Dinh nói xong đều cau mày và tỏ ra vô cùng bất ngờ. A Khuông hỏi tiếp. Tại sao lại là bài khổ? Cách đây một năm về trước, đã có lần bài khổ được nêu tên trong bản tin ván thời sự. Chắc là lão đà và mọi người chưa quên phải không? A Hắc nói. Đó chính là lần chúng ta tổ chức một nhóm đàn em chặn xe dàn mặt Tiểu Vũ theo hợp đồng từ một gã làm trong công ty xuất nhập khẩu của Việt Nam có ghi chi nhánh tại Singapore. Đúng, chính là tên Kho. Đó chỉ là một vụ làm ăn nhỏ. Thế nhưng thời điểm ấy, bài cổ lại bị đưa lên sóng truyền hình trong một cảnh báo các vấn đề về tội phạm. Sau khi tìm hiểu và điều tra, tôi được biết việc bài cổ bị nêu có bàn tay tham gia từ phía Lão Wong. Chắc chắn giờ này Lão Wong đã coi bài cổ là thế lực lớn nhất ngăn cản sự phát triển của Lão, chứ không phải là A Con hay là Cung Tong. Nhất là khi ngày hôm qua Lão nhị cho người dàn mặt hắn bằng vụ nổ ngay tại Dragon Center. Lão cáo già Wong nhất định sẽ không chọn lựa cách đối đầu trực tiếp với Bạch Hổ. Chỉ e lão nhân cơ hội này lợi dụng truyền thông cũng như phía cảnh sát gây khó dễ, sau đó tiêu diệt Bạch Hổ bằng cách đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu chúng ta. Mã Nghiêm hỏi. Sang Dinh, hắn sẽ làm như vậy bằng cách nào? Đi Sang Dinh tiếp. Thực ra chuyện này rất đơn giản. Những người anh em của Bạch Hổ đã chết tại Trang Ghi ngày hôm qua chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Tất nhiên, chỉ với vài sợi dây chuyền mang ký hiệu mà đâu cũng có thể làm được thì không đủ xác thực. Nhưng với cách đưa tin theo dạng đặt nghi vấn, phía cảnh sát hoàn toàn có cơ sở để đặt Bạch Hổ vào diện theo dõi đặc biệt. Chỉ cần như vậy thôi, mọi nhất cử nhất động của chúng ta đều trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Lão đại, lão nhị, các đầu đảng đều sẽ bị đưa vào tầm ngắm. Mọi người hiểu chứ? A Khuôn gật đầu. Mẹ kiếp, nói như vậy chẳng lẽ không thể làm gì được chúng nó à? Tiêu Chiến hỏi. Sai Jin, theo như lời cậu, hóa chặt về Bạch Hổ coi như xong rồi còn gì. Chết tiệt, chúng ta vừa mới thuận lợi lên kế hoạch được một chút, sao giờ đã buông rồi, hỏng bỏng không hết thế này. Không, chúng ta tạm thời không sao cả. Vừa rồi tôi chỉ đưa ra giả thiết mà lão Ong nhắm tới. Chắc chắn lão sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng qua một bài học một năm trước, tôi rút ra kinh nghiệm. Vậy cho nên, trước khi Wong Zhen Gong kịp hành động, thì tôi đi trước hắn một bước. A Hắc ấp úng. Là sao? Chính là dùng chính chiêu của lão, chưa lão. Vụ bạo loạn ở Trang Ghi tối ngày hôm qua, thật. Khi mà có sự góp mặt của cả dòng một mắt và A Kong. Ở công viên Trang Ghi xảy ra nổ súng và có người phải chết. Giữa đường phố đông đúc, không ít người quay lại được cảnh tượng này. Thậm chí video còn rõ nét bởi những đặc điểm nhận dạng từ người của hai băng đảng. Trong lúc chờ đợi tin tức của lão nhị, tôi đã tập hợp những hình ảnh video này và gửi cho các mối quan hệ có liên quan tới truyền thông mà chúng ta tạo dựng trong suốt thời gian qua. Xã hội bây giờ thay đổi khác xa với 5 hay 10 năm trước. Sức mạnh thông tin bùng nổ, đôi khi chỉ một bản tin cũng có thể khiến cho cả một tập đoàn sụp đổ. Đám phóng viên thì đói như là hổ đói săn tin. Ngoài việc cung cấp tin tức, chỉ cần chi cho chúng một khoản tiền vừa mồm, muốn chúng viết gì cũng được. Tất nhiên là vẫn trong khuôn khổ xác thực. Giờ này chắc chắn các trang tin điện tử, báo mạng, báo giấy đều đã đăng hết lên rồi. A Hắc há hốc mồm kinh ngạc. Thật sự như vậy sao? Lee Sang-jin, cậu đúng là một kẻ láo cá. Lee Sang-jin khẽ cười. Nếu không làm vậy, giờ này tôi nhất định kêu lão đại rời khỏi Singapore. A Khuông hỏi. Nếu đã vậy, sao cậu còn không để tôi đi trả thù cho A Lý? Mã Nghiêm nói. Đồ điên này. Lee Sang-jin đang đợi tương kế, tiệu kế. Giờ để mày đưa người đến đó khác nào phá hỏng mọi thứ. Sang-jin nói đúng. Trong tình cảnh này, cách tốt nhất chính là án binh bất động. Sang-jin gật đầu. Còn một chuyện này nữa. Kế hoạch phục kích đưa bọn dòng một mắt vào chồng phải ngừng lại. Sao thế? Đều đã chuẩn bị xong hết rồi cơ mà. Điều chín hỏi. Sang-jin đáp. Lão Wong đã biết tôi còn sống, cũng như việc lão đại trúng độc nguy kịch chỉ là tin đồn. Lúc ở cây lang, Madame Lim và Z có nói cho tôi chuyện này. Lão không ngu đến mức đi cướp địa bàn trong lúc cấp bách thế này đâu. Nhìn A Khuông, Sang-jin khẽ nói. Anh Khuông, vừa rồi chỉ là lý do đầu tiên tôi không muốn anh đi Changi. Lý do thứ hai đó chính là dù anh có đến đó, anh cũng không gặp được Jack Darius đâu. Với những gì hắn ta gây ra, chắc hẳn giờ này hắn đã lên máy bay, bay đến một đất nước khác chờ đợi tình hình ổn thỏa rồi. Sao cậu chắc chắn như vậy? A Khuông thắc mắc. Lee Sang-jin khá thở dài nhìn sang lão hồ, đoạn trả lời. Bởi vì lúc nhận cuộc gọi của Madame Lim, biết lão Hắc thất bại trong việc cứu người Trang Ghi, bản thân tôi cũng có ý định đưa lão đại rời khỏi Singapore. Lão hổ lên tiếng. Được rồi mọi người, tạm thời cứ như vậy đã. Tất cả nghe đây, khi không có lệnh của ta, không ai được phép làm bất cứ cái gì. Mọi người cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước, có gì bàn bạc sau. Sang-jin, cậu thông báo cho người nhà A Lý cũng như các huynh đệ khác đã chết tại Trang Ghi, Bạch Hổ sẽ lo liệu chu toàn. Lee Sang-jin cúi đầu và đáp. Dạ rõ, thưa lão đại. Các đầu đảng đứng dậy, cúi chào lão Hổ và A Hắc, sau đó rời khỏi Bạch Hổ đường. Trong phòng chỉ còn lại 3 người là lão Hổ, A Hắc, Lee Sang-jin. Lee Sang-jin nói. Xin lỗi lão đại, lão nhị, vì sự nóng vội của tôi mà khiến A Lý phải chết. khiến lão nhị suýt chút nữa mất mạng. Tôi xin nhận mọi trách nhiệm cũng như hình phạt từ Bạch Hổ. Cậu có lỗi gì chứ? Tất cả là do ta quyết định. Ta cũng quá nóng lòng khi biết tin về con bé Hoa Hoa. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thật khó để có thể có một kế sách vẹn toàn. Lần này tuy tổn hại nặng nề, nhưng xét chung vẫn không có ảnh hưởng tới tổng thể. Và lại, mất đi A Lý, nhưng chúng ta có được sự ủng hộ từ phía Gây Lan. Cả hai đừng có tự trách bản thân. À hắc, dưỡng thương cho tốt. Còn Lee Sang Jin cũng nên nghỉ ngơi cho đó thư thả. Như cậu vừa nói, thời gian tới các băng đảng đều sẽ không dám manh động. Nhân cơ hội này chúng ta phải nghỉ ngơi thư giãn đi. Còn giờ, ta chỉ muốn ở đây một mình. A Hắc cùng Lee Sang Jin đứng dậy cúi đầu và đáp. Lão đại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 29 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 4 được viết bởi tác giả Trường Lê. Rất là xin lỗi quý vị khi mà tối ngày hôm qua, tức là ngày 3 tháng 6 thì Hồng Nhung do vấn đề về sức khỏe không thể đăng tải phát sóng tập 29 và sẽ được cáo lỗi quý vị vào tập tối ngày hôm nay là ngày 4 tháng 6 thì chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện này và bộ truyện sẽ còn diễn biến như thế nào, phức tạp ra làm sao. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để chúng ta lắng nghe được dễ dàng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.